Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, nói điều kiện. Kiến trúc gì? Đường Mục Bắc nghe vội vàng tiến lên nhìn một cái, quả nhiên dưới núi là một mảnh khôi hoành kiến xây bầy. Nhìn dáng dấp không giống như là mới xây tạo, huống chi, bây giờ chiến loạn rối rít. Đại đa số người cũng chỉ mong vội vàng trốn. Ai còn cái lớn như vậy một mảnh cung điện. Ngẩn ra, hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu bán đất đồ tiểu ca nói. Hơi lớn lão địa bàn vì không khiến người ta tùy ý dòm ngó. Có thể sẽ tăng thêm đủ loại cấm chế. Chẳng lẽ này chính là một cái trong số đó. Một vị đem chính mình cung điện ở trên bản đồ xóa đi đại lão địa bàn. Hắn đối với thiết tướng quân đơn giản giải thích một chút. Đối phương tỏ ra là đã hiểu. Dù sao thiên đường trung ngọa hổ tàng long. Có thể nắm giữ như thế đại quy mô khu nhà nhân tuyệt sẽ không là vô danh tiểu bối. Cho nên rất có thể hội chế bản đồ người không cách nào phá giải đem bảo vệ đại trận. Nơi đây liền không ở trên bản đồ biểu hiện. Đang lúc bọn hắn quyết định đường vòng thời điểm. Chỉ thấy trên bầu trời một đạo màu đen thiểm điện vạch qua. Thẳng tắp bổ về phía kia phiến kiến trúc. Mà kiến trúc bầy bầu trời là tự động sáng lên ngâm nước một loại bảo vệ kết giới. Đem màu đen thiểm điện lực lượng toàn bộ chiếm đoạt. Chúng ta mau rời đi. Nhìn dáng dấp nơi này chủ nhân có phiền toái. Vũ Kiêu đại nhân híp mắt một cái. Trong rừng rậm cũng không thiếu người đang đối với kết giới xuất thủ định phá vỡ. Chỉ là uy lực không có màu đen thiểm điện mạnh. Vì vậy đại trận không cần toàn lực ngăn cản. Đường Mục Bắc khóe mắt giật một cái. Kia đạo thiểm điện nhìn quen mắt a. Chỉ là không biết là Tà Hoàng hay lại là Tà Vương. Phân biệt hai người bọn họ ngoại trừ quần áo ngoài. Thì nhìn kỹ năng là viễn công hay lại là đánh gần. Bất quá cách quá xa, này cũng không nhìn ra có hay không đánh vạt ra, không biết nơi này ở nhân vật nào, lại bị vây công, thật là thảm, mọi người mới vừa dọc theo dãy núi tiến tới không bao lâu. Ngọn cây đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, có yêu khí, thiết tướng quân lời còn chưa dứt, mọi người đối diện trên cây to tự ra hiện một vị ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt đẹp đẽ nam tử. Một thân áo tơ trắng, tóc dài phiêu phiêu một quả tóc vàng sai đặc biệt gai mắt, bạch. Đội hộ vệ động tác chỉnh tề, trường kiếm rút ra một tấc, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Thiết tướng quân cùng Vũ Kiêu đại nhân một tả một hữu nhìn chằm chằm đối phương. Rất hiển nhiên lai giả bất thiện, Tiêu Đậu Khấu ở đâu? Ngươi gần đây lại gặp nàng, ta có thể ngửi được trên người của ngươi mùi nước hoa. Bắc Minh sắc mặt của Nam Giang âm trầm, nhìn tâm tình khó chịu, Đường Mục Bắc còn chưa kịp trả lời. Trên người đối phương đột nhiên tản mát ra mãnh liệt sát khí. Tiêu Đậu Khấu ở đâu? Nói, cheng, đội hộ vệ trường kiếm ra khỏi vỏ. Thiết tướng quân liếm môi một cái, trên mặt thẹo trở nên vặn vẹo. Vũ Kiêu đại nhân là nhìn trộm nhìn một chút thuộc về bảo vệ Trung Tiểu Ly cùng Đường Mục Bắc. Trong lòng tính toán có mấy phần chắc chắn tại vị này suốt đời người đại lão xuất thủ trước đem bọn. Họ truyền tống đi, trong óc trong tiểu hoa viên. Tố hồi mãnh ném xuống bầu rượu nhảy ra. Lạc thủy công tử trôi giạt hiện thân. Hai người đem Đường Mục Bắc bảo hộ ở sau lưng. Tiểu Ly, không mang theo chơi như vậy a, mục chủ tiệm nguyên lai ngươi như vậy treo. Hai bảo tiêu khí tức một cái so với một cái mạnh mẽ. Nếu như này đánh, có thể hay không thuận tiện cứu ta một mạng. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền còn không có hoa đâu. Ta không muốn chết a. Mọi người đừng xung động. Đừng xung động, Đường Mục Bắc đỡ lấy Bắc Minh Nam Giang đáng sợ sát ý đứng ra ổn định giải thích. Tiền bối, ta cũng không biết Đậu Khấu tiền bối bây giờ kết quả ở nơi nào. Nếu như ngươi yêu cầu nhắn lại ta có thể giúp một tay. Lần này không muốn thù lao. Bắc Minh Nam Giang không trả lời, mà là nghiêng đầu hướng khu nhà chỗ vị trí vừa mở mắt. Cực bầu trời xa xa chung một đám nghe tiếng mà đến điểu nhân nhất thời bị tạc tử hơn một nửa. Còn thừa lại kia bộ rất nhanh thì phân bị trong rừng rậm chính công kích vòng bảo hộ nhân quân khởi. Công chi, mấy giây không tới liền một cái không dư thừa. Bắc Minh Nam Giang chậm chậm quay đầu lại. Đường Mục Bắc thấy hắn không nhắm mắt, bị dọa sợ đến bận rộn bưng mắt. Qua hai giây chung phát hiện mình không có tại chỗ nổ mạnh. Lúc này mới hơi buông lỏng một chút, mà bốn vị đại lão nhưng là trong lòng rét một cái. Như thế cường thế suốt đời người, sợ rằng không ngăn được a. Bắc Minh, ánh mắt của Nam Giang rơi vào Lạc Thủy công tử trên người. Trong lòng thầm khen thế gian lại có hoàn mỹ như vậy nhân vật. Nhất thời sát ý tiêu tan, sau đó đem một đôi ẩn chứa tinh con mắt của không nhìn về phía Đường Mục Bắc. Gọi ngươi ra đại nhân tới cũng vô dụng, Tiêu Đậu Khấu lại dùng tin tức giả gạt ta. Ta phải thấy bản thân nàng, ngươi là cùng nàng tiếp xúc nhiều người nhất, không tìm ngươi tìm ai? Tin tức giả, Đường Mục Bắc lập tức liền biết. Ngươi là nói tọa độ, tiền bối ngươi có thể hiểu lầm Đậu Khấu tiền bối, nàng cho ngươi là thực sự, bất quá nàng có tọa độ cũng không tìm được cái kia địa phương. Còn nhớ ta cái viên này thủy tinh lan chìa khóa sao? Tọa độ đang ở bên trong, đã bị ta kích hoạt, nếu là tiền bối ngươi cũng muốn đi tìm tòi, ta ngược lại là có thể với Đậu Khấu tiền bối thương lượng một chút mang theo ngươi. Bất quá, mang ngươi là có điều kiện. Điều kiện, mọi người, Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU mục chủ tiệm, thật vất vả chuyển nguy thành an rồi. Ngươi lại còn dám nói điều kiện, ai cho phép ngươi như vậy bành trướng? Bắc Minh Nam Giang hiển nhiên cũng không nghĩ đến, nhất thời mặt đầy mộng bức, Đậu Khấu tiền bối nhưng là bỏ ra không ít giá đâu rồi. Ngươi xem. Đường Mục Bắc mãn hàm mong đợi nhìn đối phương, lại vừa là đồng giá trao đổi. Bắc Minh Nam Giang rút ra khóe miệng, không biết Tiêu Đậu Khấu tên kia trả giá cao gì, nếu như so với nàng thiếu, vẫn sẽ bị giễu cợt. Tên kia không thế nào nói chuyện tình yêu, nhưng là giễu cợt đứng lên thật là vô địch thiên hạ. Thật nhức đầu a, được rồi, ngươi nói cần ta làm những gì? Hắn khẽ cau mày nói, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm ngươi có thể mang ta đi. Đường Mục Bắc vỗ đùi, không thành vấn đề, chúng ta bây giờ đang muốn đi tìm điều nhân môn luân hồi tế thánh đàn. Tiền bối, các ngươi âm giới lòng ham muốn không nhỏ, thánh đàn ta có thể mang bọn ngươi đi tìm. Bắc Minh khóe miệng của Nam Giang hơi nhếch lên, chỉ là thánh đàn đã bị ma giới ô nhiễm. Các ngươi coi như tìm tới thì có thể làm gì? Không thấy thiên đường thiên sứ cũng ít đi sao? Bọn họ chỉ sợ vạn nhất vẫn lạc trở về thánh đàn đọa lạc thành ma. Đường Mục Bắc càng kiêu ngạo rồi. Ngẩng đầu ưỡn ngực tâm tùy ý động. Mặc tiểu hồng váy Miêu Nương xuất hiện ở hắn đầu vai. Miêu Nương ngạo kiều hướng hắn. Miêu, một tiếng. Ma khí lượn lờ vờn quanh. Đầu óc trung tiểu hắc kích động một cái chống nạnh cũng muốn khoe khoang. Chính là bị Đường Mục Bắc cho đè xuống. Người này tế linh thú. Bắc Minh, ánh mắt của Nam Giang sáng lên. Trong mắt tinh không càng rực rỡ tươi đẹp. Rất không tồi. Dứt lời hắn cười ha ha một tiếng. Từ bên hông linh thú đại trung xuất ra một cái lớn chừng bàn tay ba đầu ma long. Ma long đón gió liền trường. Trong nháy mắt biến thành dáng vóc to ma thú, giống ma long ba đầu đồng thời giống giận, phun ra hơn 10 mét long hỏa, bị long hỏa quét cây cối, núi đá nhất thời hóa thành bụi. Bắc Minh Nam Giang dẫn đầu bước lên rộng rãi long lưng. Lên đây đi, thánh đàn một mực thuộc về không ngừng di động trạng thái. Đi bộ quá chậm, Tố Hồi cùng Lạc Thủy công tử hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời biến mất, những người còn lại lần lượt leo lên ma long. Đường Mục Bắc vừa nghiêng đầu thấy Tiểu Ly cả người khẽ run. Liền cười nói, kích động chứ, ta lần đầu tiên thấy suốt đời người cũng đặc biệt kích động. Nhưng là thấy qua mấy lần thành thói quen, người thói quen sau này cũng sẽ không như vậy run lên. Tiểu Ly run rẩy ngồi vào ma long trên lưng, nhìn an ủi mình Đường Mục Bác, rút ra khóe miệng, thầm nghĩ, kích động cọng lông tuyến đàn đàn a, ta rõ ràng là bị dọa sợ đến được không à nha. Công khí mạnh như vậy suốt đời người đại lão, một cái ý niệm cũng đủ để cho hai ta loại trình độ này hôi phi yên diệt. Ngươi lại còn dám nói điều kiện, gặp phải loại tình huống này, kinh sợ mới là thật đạo lý được không? Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.